vì sao còn phải kiên trì mua pháp khí ở Trần thị ta? Nghe nói như vậy, Lạc Ly ở một bên tức giận nói, ngươi cho rằng chủng tộc nào cũng dễ dàng như nhân tộc ngươi, không có ngoại địch sao? Giao nhân, chúng ta sống ở biển sâu, yêu thú, ngoại tộc nhiều như thế nào? Ế, nếu không có vũ lực bảo vệ tộc nhân, chờ đợi bộ tộc tộc ta, chỉ có một đường diệt vong. Nói xong, vị nữ tử tộc giao nhân có tướng mạo tuyệt mỹ này ánh mắt ảm đạm xuống, lần này bị Chu gia ép cả tộc di chuyển, tất nhiên sẽ cùng các chủng tộc khác trong thế giới dưới đáy biển phát sinh chiến tranh, cũng không biết đến lúc đó lại có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội chết đi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lạc Ly càng thêm uể oải. Trần Đạo Huyền đối với gian khổ của giao nhân tộc không cách nào biết được, chỉ là năm đó yêu thú loạn ở huyện Trường Bình để cho hắn biết. Trên thế giới này cũng không phải không có nguy hiểm, nhất là ở trong biển sâu. Giả vờ suy nghĩ một lúc, Trần Đạo Huyền khó xử gật gật đầu. Được, nếu giao nhân tộc các ngươi cũng không phải mua vũ khí đối phó nhân tộc ta, vậy việc làm ăn này tự nhiên có thể làm, nhưng giá cả cụ thể còn phải thương lượng một phen. Cách chương.